Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình. Chương 45, góc truyện audio.com. Cùng Như Tuyết nhìn chằm chằm vào hướng Thanh Lam, cảm giác không vui vừa rồi bắt đầu biến mất, bởi vì cô cũng nhìn ra hiện tại Tô Chiết Thác muốn vũ nhục hướng Thanh Lam. Được nhìn cô ta xấu mặt thực vui vẻ, cực kỳ vui vẻ, nhưng sự bất an trong lòng cô cũng càng ngày càng mạnh. Hướng Thanh Lam cúi đầu một lần nữa, ánh mắt rơi xuống bộ quần áo đã bị dẫm bẩn, tự tôn của cô so với Thanh thứ nào mới càng quan trọng. Cô chậm rãi đi qua, không nhìn ánh mắt Tô Chiết Thác càng ngày càng lạnh như băng, không nhìn Cung Như Tuyết coi thường, cũng không nhìn những người khác rõ ràng thương hại cô, không muốn nhìn cái gì, cũng không muốn nghe điều gì. Hướng Thanh Lam chậm rãi ngồi xuống nhặt bộ quần áo lên, cẩn thận phủi đi bụi đất. Thật sự là cô không thể mua cho Thanh được thứ đồ đắt như vậy, nên nếu chỉ cần ngồi xuống, chỉ cần cúi đầu là có thể được đến nó, vậy thì cô sẽ làm, cô sẽ buông tha cho tự tôn của mình, không vì chính cô, mà vì một người khác. Cô ôm chặt quần áo, nhìn thẳng vào nam nhân đứng ở trước mặt, dường như là có thể nghe thấy tiếng hít thở áp lực của anh. Cảm ơn anh, cô loan hạ thắt lưng, cho dù đây chỉ là một sự bố thí cô cũng muốn cảm ơn, chẳng qua là cảm ơn không tiếng động mà thôi. Mở cửa ra cô không ngừng bước đi, thậm chí không dám quay đầu, nhưng lại vẫn có thể cảm giác được ánh mắt Tô Chiết Thác ngày càng lạnh như băng thẳng tắp bắn vào thân thể cô. Thực lạnh, cũng rất đau. Khép lại cánh cửa, vài cơn gió nhẹ thổi qua mơ hồ làm khô đi làn hơi nước vừa nhen nhóm. Cô bước nhanh về phía trước, đem tất cả mọi việc đều đá ở sau lưng, từ nay nơi này đã không phải thế giới cô có thể tiến vào. Không biết đây là loại cảm giác gì, cô cảm giác chính mình hoàn toàn hết hy vọng, sự ảo tưởng bấy lâu nay đã hoàn toàn tan biến, không còn chút ánh sáng nào. Là vì anh, vẫn là vì cô. Cô vươn tay đặt ở khóe mắt rất khô, thì ra cô không hề khóc cũng không khóc được. Dường như tất cả đã không còn giá trị, thời gian 2 năm của cô, hơn 700 ngày có yêu thật sự đã trôi qua. Nhìn bộ quần áo ở trong lòng, cô dừng lại, cố gắng lau đi vết giày còn lưu lại, cũng may chỉ có bụi đất, phủi sạch một chút là được. Mặc kệ bộ quần áo này là như thế nào có được, cô cũng đã tiết kiệm được không ít tiền, thế nên hôm nay cô sẽ làm thật nhiều đồ ăn, nhất định Thanh sẽ rất cao hứng. Mà bên trong cửa hàng, Tô Chiết Thác nắm chặt hai tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía hướng Thanh Lam rời đi. Không biết phải nói vừa rồi cô không có cốt khí vẫn là rất biết nhẫn nhịn nữa, nhưng làm cho anh không thể chấp nhận là tất cả mọi điều cô làm đều là vì một nam nhân khác. Thác, anh đang nhìn gì thế? Cùng Như Tuyết vẻ mặt phức tạp nhìn anh. Liệu có phải là bọn họ đang xem nhẹ điều gì không? Tại sao cô lại cảm thấy cuộc sống của mình đột nhiên thay đổi, không thể đoán trước được điều gì nữa? Đi thôi, Tô Chiết Thác đột nhiên buông lỏng tay ra, bước nhanh rời khỏi cửa hàng, không giống như trước kia chăm sóc đến Cung Như Tuyết, anh hiện tại rất muốn im lặng một chút. Thì ra khi gặp lại người kia, phản ứng của anh còn kịch liệt hơn cả những gì đã tưởng tượng. Đây là loại tình cảm gì, anh không biết cũng không muốn biết. Cùng Như Tuyết vội vàng đuổi theo anh, lần đầu tiên cô thấy tâm tình của bọn họ xa cách đến như vậy, mà tất cả dường như là vì sự xuất hiện cô gái ấy cách chương.